Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 832, 832, chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốt hơn hết cô hận anh. Hận tới mức để toàn bộ cuộc đời cô chỉ duy nhất có ý niệm hận anh. Cũng tốt, anh không cho phép xuất hiện bất cứ tên của ai trong trái tim cô. Anh là cả thế giới của cô. Là cả cuộc đời của cô. Anh không sợ cô hận mình. Bạc Tuấn Phong đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh. Trong thời gian đó, toàn bộ phòng bệnh vắng vẻ. Vân Giai Kỳ nằm trên giường, nhìn lên chân nhà, nước mắt không ngừng lăn dài, làm ướt hết cả gối. Cô không bao giờ cho phép bản thân thể hiện bất kỳ sự yếu đuối nào. Nhưng hiện tại, cô chỉ còn lại trong nỗi tuyệt vọng. Vân Giai Kỳ chôn mình trong chăn bông, đau lòng đến mức bật khóc rất to. Chấm, anh muốn giết chết đứa con của mình. Anh khi làm xong chuyện này, anh đã tự tay giết chết nó. Anh cũng không quan tâm, không thấy tiếc nuối, thì sao cô lại phải quan tâm và thấy tiếc nuối chứ? Anh không muốn đứa trẻ này, cô cũng không muốn nó nữa. Vân Giai Kỳ khóc không ngừng, khóc cho đến khi mệt, rồi lại mê man chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ cả một ngày đêm, mơ phải hàng loạt cơn ác mộng. Khi tỉnh dậy, cô chỉ cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không nhớ được mình đã gặp ác mộng gì. Chỉ cảm thấy, dường như trong giấc mơ của cô đã mất đi điều quan trọng và quý giá nhất. Trong thời gian này, y tá đã đánh thức cô nhiều lần, yêu cầu cô dùng bữa. Nhưng tất cả các bữa ăn mang đến, đều bị cô hất đổ hết. Cô ấy không phải là người thích giận cá chém thớt với người khác. Nhưng nhìn những bữa ăn tinh tế ấy, cô lại cảm thấy, đây là bữa ăn ngon cuối cùng trước khi hành hình cô vậy. Tôi không dám, Tân Khải Trạch làm sao dám đi. Với tính chiếm hữu biến thái của chủ nhân, anh ta là một đại nam nhân. Xông vào phòng bệnh của Vân Giai Kỳ. Đây không phải là muốn tìm chết sao? Tân Khải Trạch im lặng trong chốc lát. Bạc Tuấn Phong dựa lưng vào ghế. Hai tay thon dài đan xen vào nhau. Với sự thanh cao thoát tục của đốt ngón tay. Đẹp đến rung động lòng người. Nhưng cũng giống như khuôn mặt trắng tuấn tú của anh. Ánh lên một tia lạnh lẽo. Tân Khải Trạch ngập ngừng hỏi. Bạc gia, anh thực sự định phá đứa trẻ đó sao? Nếu cô Giai Kỳ chỉ đang nói những lời tức giận thì sao? Có lẽ đứa trẻ đó không chừng là... Im miệng, Bạc Tuấn Phong đột nhiên tức giận. Khoảnh khắc mở mắt ra. Đáy mắt giống như dao lạnh đục lên người Tân Khải Trạch. Cách chương.